Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 862, hy vọng cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Đem tổn thất giảm xuống mức thấp nhất. Cuối cùng mọi người cùng toàn lực ra tay. Một lần đánh tan ba người. Cho nên giờ phút này đảm để vương hắc ám bên ngoài cũng không quan tâm đến nữa. Cuối cùng cho ba người một chút thời gian. Ngay sau đó, chiến một bên cố gắng khôi phục thương tích trong cơ thể. Một bên giọng điệu nghiêm túc mở miệng nói. Một thế hệ đại đế quá mạnh. Một thế hệ điện thiên thần cũng rất mạnh. Hơn nữa phía trên thế giới hắc ám chính là chỗ của một đời thế hệ đề. Cho nên đám người hắc ám ở sâu trong thế giới hắc ám này. Cũng không phải là không có khả năng. Vậy nên mọi người kiên trì. Trì hoãn thời gian, nếu như ba người bọn họ có thể cảm nhận được khí tức của chúng ta. Đối với chúng ta mà nói có lẽ sẽ còn có hy vọng. Chiến ngữ khí vô cùng kiên định. Nói, à, thật là có hy vọng. Không, các anh không có hy vọng. Bây giờ trước khi các anh chết, tôi cũng không sợ nói cho các anh biết. Ba người mà các ngươi nói đến, hiện tại đã bị đế chủ ở sâu trong đó nhằm vào. Đế chủ đang điều động đại quân, chuẩn bị vây giết bọn họ. Ba người bọn họ, kết cục giống như ba người các anh mà thôi. Sau khi nghe được lời tuyên chiến đế vương hắc ám một tôn nhân vương trung kỳ khinh thường lạnh lùng đáp lại. Sự tồn tại của hàng vạn hắc ám nhưng trường thành thành ở phía trước cũng là sự thật mà bọn họ không dám vượt qua mấy năm nay. Trường thành hắc ám kia, vẫn chặn được phần sâu nhất của thế giới hắc ám, lối thoát của cường giả, có sự tồn tại của trường thành hắc ám đó. Hai bên trước và sau thế giới hắc ám này, vĩnh viễn không thể kết nối, hội tụ lại với nhau, mà hôm nay có lẽ là ba cường giả cấp nhân vương hiện tại tiến vào nơi này, khiến cho một ít biến hóa, dẫn đến sự tỉnh lại của hắc ám đế chủ trong sâu thẳm. Như vậy, bên hắc ám đế chủ, tiêu diệt sức chống cự ở phía bên kia trường thành hắc ám. Bọn họ bên này xóa sạch sự tồn tại của ba người cấp nhân vương trong thế gian hiện tại. Đối với thế lực hắc ám mà nói, chính là, chiến thắng lớn, làm thế nào bây giờ? Ám sắc mặt nhanh chóng biến đổi, có chút tuyệt vọng mở miệng hỏi. Diệt cũng quay sang chiến đấu hỏi, trong lòng chiến thở dài một hơi. Hắc ám năng lượng trong thế giới hắc ám này quá mạnh. Cho nên bọn họ chiến đấu dao động đến đâu? Cũng chưa chắc có thể truyền ra khoảng cách là bao xa. Cho nên cho dù là chiến, trong lòng anh ta cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Ở chỗ sâu nhất của thế hệ điện thiên thần tam cực thiên vương. Có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ. Không còn cách nào khác. Liều chết thôi. Chiến hít sâu một hơi. Đem khí thể bản thân ngưng tụ đến đỉnh cao nhất. Hiện tại đột phá vòng vây hoàn toàn là con đường chết nhanh nhất. Nếu như vậy thì giết thêm một ít cường giả hắc ám. Đem chiến đấu càng kịch liệt hơn nữa. Để cho ám đế ở sâu trong thế giới hắc ám. Diệt đế chiến đế ba người biết. Hừ, chuẩn bị chết trận sao? Được rồi, tôi sẽ giúp các anh. Đại quân tiến lên, toàn lực vây giết bọn họ. Đế vương hắc ám một tôn nhân vương trung kỳ vừa mới mở miệng nói. Thấy chiến, ám, diệt, ba người đều chuẩn bị sẵn sàng để quyết chiến. Vung tay lên, nhất thời bốn phương tám hướng hơn 10 vạn cường giả trong hắc ám đại quân. Liền phần nhau hướng về phía ám, chiến, diệt vậy giết ba người họ, mở toàn bộ sức mạnh ra. Quyết chiến, chiến, ám, diệt ba người rất nhanh liền tựa lưng vào nhau. Sau lưng đều giao cho anh em tự bảo vệ lẫn nhau. Thân hình ba người rất nhanh đã bị hắc ám đại quân đông đúc che lấp. Mà cường giả hắc ám khí thế vọt tới trước người bọn họ. Yếu nhất cũng đều là tồn tại cấp đế. Cấp đế cường giả, tuy rằng một hai người đối với ba người không thành tổn hại. Nhưng ba người trước đó cũng đã bị trọng thương. Sức mạnh lúc này đều tụt xuống. Chiến lực cũng đang giảm mạnh. Phốc phốc phốc, ba người an, chiến. Diệt cầm kiếm dài trong tay, không hề dừng lại, cường giả của thế lực hắc ám tiếp theo đã bị bọn họ chém đứt tại chỗ. Cách chương.